Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 727, chăm chú nghe chi nhĩ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hình nạp, người ngủ ta, hiện tại liền phải đem ta một chân đá văng ra. Hình nạp câu kia, không bao giờ nồi nước đục, người đi đi, quả thực quá đả thương người. Nào đó nữ nhân, không đúng, hẳn là rất nhiều người, kỳ thật trong lòng, đều sẽ thích không ngừng một người. Thí dụ như Lý Yên, nàng thực ái chính mình trượng phu, chính là đối với hình nạp đâu. Kỳ thật cũng rất có cảm tình, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bồi ngủ. Trách ta, hắn Phong Vân Vô Kỵ là thiên môn người, còn có Xích Viêm Thiên Hổ cái này huynh đệ. Ngươi cho rằng ta dám đắc tội hắn, chính là toàn bộ chân giới, cũng chưa người dám đối hắn động thủ. Ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ngươi nếu là đã chết tâm, hảo hảo mà cùng ta, Phật Tông trong vòng, ngươi hai cái nhi tử cũng sẽ có rất tốt tài nguyên tu hành. Nếu bằng không, chỉ có một tự, đi, đây là hình nạp đã sớm tưởng tốt đối sách, nữ nhân này lại vô dụng. Cũng là hắn thích người, có thể lưu lại, vẫn là muốn lưu lại. Lý Yên giờ phút này, cũng an tĩnh xuống dưới, trên mặt biểu tình, trở nên thập phần yêu thương. Bất quá, nàng vẫn là thỉnh cầu nói, ta muốn cho ta nhi tử, trở thành ngươi quan môn đệ tử, làm cho bọn họ trong thời gian ngắn, được đến đại biên độ tăng lên. Ngươi loại này ý tưởng. Chính là làm ngươi nhi tử đi tìm chết. Đừng nói ngươi bọn họ hai cái, chính là thiên Phật tử cũng không tất là cái này Phong Vân Vô Kỵ đối thủ. Ngươi tốt nhất thông minh điểm. Hình nạp người này tựa hồ còn có chính mình cuối cùng thiện tâm, cũng không có bởi vì kia hai người là cô nhi tử mà đem bọn họ hố đi chịu chết. Chính là Lý Yên nữ nhân này thật sự có điểm điên cuồng. Không nghe khuyên bảo cáo, nàng tức giận mà đối hình nạp nói, đây là ta hai cái nhi tử trách nhiệm, mối thù giết cha có thể không báo sao? Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đi ra ngoài giảng chuyện của chúng ta thông báo thiên hạ. Ngươi vẫn là một cái đường đi, đến hắc, phải làm sự cùng thích người giống nhau, sẽ không có biến, ai, ta đáp ứng ngươi, chờ đến bọn họ hai huynh đệ chết kia một ngày. Ngươi liền biết cái gì kêu hối hận. Hình nạp đồng ý, dù sao không phải chính mình nhi tử. Giờ này khắc này Lý Yên cũng cười vạn phần vui vẻ. Lúc này một thân quyến rũ nàng nhanh chóng nhích lại gần, đầy đặn thân mình dựa vào hình nạp thân thể thượng, tay ngọc câu thượng hình nạp cằm, hai mắt bên trong phun ra một cổ hừng hực liệt hỏa nói, hình lang tới, phóng túng, hảo, ngươi nữ nhân này, ta phải hảo hảo trừng phạt ngươi đối ta lừa gạt. Thiếu nhi không nên hình ảnh, liền dựa vào chính mình tưởng tượng, dù sao võ giả làm loại sự tình này, thực kéo dài, bất quá ở hình nạp thỏa mãn, ngươi tới tăng lâu lúc sau. Hắn trong ánh mắt, hiện lên một tia do dự, bàn tay vừa lật. Đối với tăng lâu nâng hai hạ, cuối cùng vẫn là không đánh ra đi. Hắn trong lòng tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói, nhất khó quên tình đậu sơ khai, cả đời khủng cầu mà không được, chấp trưởng trong tay không đành lòng tồi, mạc sinh mầm tai họa, lại mạc sinh mầm tai họa tương đương, nếu không tương đương tan thành mây khói cũng. Nhìn theo hình nạp rời đi, Lý Yên thay một thân trắng thuần, sắc mặt nghiêm túc, đối chính mình hai cái nhi tử nói, cuối cùng cơ hội, mẫu thân đã cho các ngươi tranh thủ, dư lại, liền xem các ngươi, một ngày sau 3000 nhiều Phật Tông tinh vực, Phong Vân Vô Kỵ bọn họ tự mình phi hành, cũng đi qua 1/3, hiện tại tương ứng, là đấu chiến môn, cái này Phật Tông lấy chiến là chủ phe phái phạm vi. Sao trời bên trong hành tẩu tăng nhân, rất nhiều đều là thân thể cường hãn hạng người, cũng có tùy thân mang theo cái này cường đại binh khí. Muốn nói có thể đánh, đấu chiến môn tuyệt đối là Phật tông đệ nhất. Này không phải, bên ngoài vô tận trong hư không, đều luôn có thể nhìn thấy luận bàn tăng nhân. Nơi này, chỉ sợ là Phật môn, chân chính thượng võ đại bản doanh. Phong Vân Vô Kỵ tới rồi nơi đây, Hình Nạp Đại Hòa Thượng cũng vẫn luôn bị theo đâu. Cái này ra mặt dày, chính là không thả lỏng. Mà cũng ở ngay lúc này, Hình Nạp phát ra tín hiệu, theo sát, đấu chiến chủ tinh phía trên, dâng lên một cây tận trời côn bổng tới. Một vị thân khoác kim giáp tám chuyển đỉnh tăng nhân, tự mình nghênh đón ra tới. Này không phải Hình Nạp sao? Không có việc gì đại thật xa tới đấu chiến môn làm cái gì? Vô song, ta là đưa bằng hữu đi nói thật sự. Thuận tiện ta cái này tiểu hữu cũng muốn nhìn một chút thiên Phật tử. Hình Nạp thái độ thập phần hòa ái chỉ Phong Vân Vô Kỵ. Nói, hiện tại, hắn không có mông ngựa thái độ. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ cố ý nói qua. Không hảo lộ ra thân phận. Cho nên, vô song tăng nhân, tò mò dò hỏi, người đều sẽ tự mình tặng người. Kia người này nhất định lai lịch không nhỏ a. Tiểu bằng hữu, ngươi là nơi nào môn nhân? Mà Hình Nạp tắc trả lời, ta cố nhân chi tử a. Kêu hắn Vô Kỵ thì tốt rồi. Thuận tiện nói một chút, hắn dây bại 10 vạn danh thiên tài Nga. Hình Nạp cố ý lại khen một chút Phong Vân Vô Kỵ. Bất quá cái này đấu chiến môn đại pháp sư, lại là mày chọn nói, có cái gì kỳ quái? 10 vạn danh, đấu chiến môn một chảo một đống. Bất quá, gần là Hình Nạp cổ nhân chi tử, đi đến này một bước cũng thực bất phàm. Huống hồ còn có bụi bặm giới hơi thở. Lời này nói tương đương có ý tứ. Nơi trốn đều là khinh thường a. Phong Vân Vô Kỵ đối với này căn bản không sao cả. Hắn hiểu biết thực, đây là đấu chiến môn đặc tính sao? Vừa vào Phật tông đấu chiến môn, đấu thiên đấu mà đều tổ tiên. Kỳ thật, đối phương cũng không có cái gì ác ý. Này không phải, Phong Vân Vô Kỵ đơn giản cười khẽ ôm quyền lúc sau. Vô song lại tương đương khách khí, mang theo bọn họ đi xuống. Đấu chiến chủ tinh phía trên, lúc này lại có điểm không giống bình thường địa phương. Có không ít bốn chuyển trở lên đệ tử, đang ở trong hư không, kết ra một đám, Phật tông đặc có, đại hư không đài sen pháp trận. Đương cái này trận pháp mở ra thời điểm, toàn bộ tinh cầu đều sẽ nở rộ vô số kim sắc đài sen. Thánh quang chiếu rọi thiên địa, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng hiểu biết. Làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nghênh đón thiên Phật tử hoặc là thánh Phật. Này hai cái Phật tông tôn quý nhất người, xem ra Hoàng Phủ Liệt Huân tiểu tử này lập tức là có thể gặp được. Bất quá giảng thật sự, Phật tông loại này giọng chính là có điểm dối trá a. Này đối với Phật đạo vô dục vô cầu, chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Mà Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này cũng nghe tới rồi phía dưới không ít người đàm luận chi ngôn. Đặc biệt chú ý là trong đó mấy cái có đạo lực, thậm chí đều ở ba điều thậm chí bốn điều thiên tài. Cái kia bốn điều gia hỏa yên lặng không nói một lời, chính là làm việc. Mặt khác hai cái ba điều đạo lực, còn lại là lải nhải cái không ngừng. Cái gì thiên Phật tử sao? Một cái hạ giới tới ngu ngốc, thế nhưng có loại này đãi ngộ. Chính là, ta cũng không tin hạ giới tới người có thể hảo đi nơi nào. Địa tạng môn ý trời môn bọn họ, nét lại ở làm bậy. Cũng không phải là, y ngã xem ăn, có ngoại tông đệ nhất chi xưng đại sư huynh. Nghiệp pháp, tuyệt đối so với cái gì thiên Phật tử cường. Ngươi nói có phải hay không nha? Nghiệp pháp sư huynh, cái này nghiệp pháp chính là bên cạnh vị này bốn điều đạo lực tăng nhân. Bị vài người như vậy vuốt mông ngựa, hắn cũng chưa cái gì đáp lại, ngược lại ở kế tiếp, lạnh lùng nói. Tiểu Tâm đầu, hừ, theo sát, vị này lỗ tai, liên tục động vài hạ, mới vừa rồi vững vàng không hề động tác, đã ở vào đấu chiến đại điện Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt lóe sáng một chút, trong lòng cũng kinh ngạc nói, Nga tương đương chăm chú nghe chi nhĩ, không kém, không kém a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.